Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 92, hôn lễ, hát, góc truyện audio.com. Mọi chuyện thấm thoát đã trôi qua, cô đã tốt nghiệp đại học và ra trường. Hôm nay là ngày vui của cô và hắn, điều này sẽ là điều hạnh phúc nhất của đời của cô. Ngày mà các phụ nữ không thể quên và nó chỉ có thể trải qua một lần trong đời của mỗi một người phụ nữ với người đàn ông mình yêu. Đó chính là kết hôn. Hiện cô đang ở trong phòng chờ, đứng trước gương nhìn, cô thật không thể tin vào mắt mình. Người đứng trước gương là cô đó sao? Thật xinh đẹp, chiếc váy cưới cô mặc trên người được nhà thiết kế nổi tiếng bên Mỹ do hắn đặt may. Cô mặc váy cưới đuôi cá, nó ôm người cô hiện rõ vóc dáng người thon thả, nó cúp ngực và lộ ra quai xương xanh quyến rũ, làn da trắng không tì vết thật xinh đẹp. Đuôi váy trải dài xuống mặt đất, mái tóc được uốn lọn nhẹ, trên đầu còn có một tấm màng mỏng che đi gương mặt tựa như thiên thần của cô, vì đã xinh đẹp sẵn nên trang điểm nhẹ sơ qua một chút là được. Cạch bóng dáng người đàn ông mặc trên ngựa chi ế vest lịch lãm đi vào, người đàn ông không kém phần lạnh lùng, khí thế hơn người không ai có thể sánh bằng được. Bước gần tới chỗ cô, bây giờ cô nhìn qua gương mới để ý là hắn vào ôm eo cô từ phía sau khẽ nói vào tai cô. Sao đứng ngẩn ra đó thế? Hần, em, hôm nay em đẹp lắm. Nhìn cô trước gương, cô quả thật mặc chiếc váy này trên người đẹp vô cùng. Không hổ danh là người phụ nữ của hắn. Làm sao, không vui à? Không phải. Chỉ là em có chút lo lắng. Không phải lo đâu, có anh ở đây rồi. Mọi việc hôm nay đều đúng theo kế hoạch chuẩn bị, em chỉ cần bước ra đó và trở thành cô dâu của anh nữa là được. Cô khẽ gật đầu, sắp tới giờ rồi, anh ra ngoài trước đây. Nới lỏng tay và buông cô ra, hắn ra ngoài không lâu sau thì mẹ hắn và Hạ Băng cùng Nhã Nhã đi vào. Mễ Mễ cậu xong rồi chứ, tới giờ rồi đi thôi. Đi thôi chị họ, vừa mở cửa ra thì Nhã Nhã có chút ngỡ ngàng. Wow chị họ, chị thật đẹp, cậu rất lộng lẫy trong chiếc váy cưới này. Cảm ơn, cô cười nói, mẹ hắn nắm lấy tay cô. Nào chúng ta vào lễ đường thôi. Dạ, mẹ, cô cười nhìn bà cười hiền. Cách cửa mở ra có một cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng cầm bó hoa dần đi vào trong. Mọi người ai nấy đứng dậy hướng mắt nhìn người phụ nữ ấy đi tới chỗ chú rể đứng. Phía trước cô nhìn thấy hắn, hắn đang nở nụ cười nhìn cô hạnh phúc cười nhẹ nhàng đi tới chỗ hắn. Hắn đưa tay đón lấy cô sau đó cùng cô bước đến chỗ cha xứ đang đứng, mọi người ngồi xuống. Có phải hai đứa hợp nhau lắm hay không ông xã? Phải, thật là làm em nhớ tới quá khứ mà. Nghe vợ mình nói thế Dư Mặc cười nhẹ đưa tay đan vào tay bà. Anh cũng vậy, bà xã. Cô và hắn đứng đối diện cha xứ, ông bắt đầu đọc lời tuyên thời giữa hai người. Dư thần con có đồng ý cùng Triệu Mễ Mễ sống hạnh phúc bên nhau, dù cho có khó khăn hay bệnh tật đều sẽ ở bên cô ấy mãi hay không? Con đồng ý, Triệu Mễ Mễ con có đồng ý cùng Dư Thần sống hạnh phúc bên nhau, dù cho có khó khăn hay bệnh tật đều sẽ ở bên cạnh anh ấy mãi. Con, cô đột nhiên nói có chút chần chừ, hắn nhìn sang cô. Cô cười nhẹ một cái. Con đồng ý, vậy ta tuyên bố hai con từ nay trở về sau đã thành vợ chồng. Hãy trao cho nhau những chiếc nhẫn và sau đó chú rể có thể hôn cô dâu. Nhã Nhã cầm trên tay cái khay có hai chiếc hộp nhỏ màu đỏ được mở sẵn, cô lấy ra một chiếc nhẫn trong chiếc hộp và đeo vào ngón áp út của hắn. Góc truyện audio.com. Tương tự, hắn cũng lấy chiếc nhẫn từ cái hộp ra và đeo nó vào cho cô, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cô sau đó hắn đưa tay mở chiếc tấm màng mỏng đang che khuôn mặt xinh đẹp kia lại. Chiếc khăn được vén lên lộ ra gương mặt xinh đẹp của cô mà không có người phụ nữ nào ở đây có thể sánh bằng với vẻ đẹp này được. Hắn tiến gần tới chỗ cô, nhẹ nhàng áp môi mình hôn lên môi cô, tay ôm lấy eo cô. Mọi người ai nấy cũng đều vui mừng và vỗ tay chúc phúc cho cặp đôi uyên ương này. Tối hôm đó bữa tiệc kết thúc cũng là lúc cả hai động phòng. Khó chịu, bảo bối nói sao nào? Cho em muốn anh, được liền chiều em, đưa cự vật tiến sâu vào trong hang động nhỏ hẹp của cô. Tóm eo cô không ngừng thúc đẩy mạnh vào bên trong, hắn vươn người áp môi mình lên môi cô. Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn lên vai cô sau đó cắn nhẹ lên đó. Đau, đừng cắn, ngoan sẽ làm em dễ chịu, chuyển xuống quai xương xanh quyến rũ của cô mà hôn ngấu nghiến lên đó. Khoái cảm dâng tới, ha, nhanh quá, hắn đan tay mình vào tay cô, đặt nụ hôn lên trán cô cưng chiều nói. Bảo bối, sinh cho anh một tiểu hài tử khỏe mạnh đi. Lên tới đỉnh điểm hắn bắn tinh dịch của mình hết vào bên trong cô. Thứ màu trắng đục ấy nhiều đến nỗi tràn ra mép đùi cô. Nhiều quá, em mệt rồi, vẫn chưa xong đâu, hai hiệp nữa mới được. Thần, em không chịu được đâu. Ngoan nào, đêm còn dài. Hôn lên môi cô một nụ hôn. Thế là đêm đó hắn hành cô ba hiệp mới tha cho cô. Cô mệt mỏi, hắn bế cô vào phòng tắm. tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, bế cô trở lại giường. Bà xã, hắn nhìn xuống dưới đã thấy cô ngủ trong vào tay mình, khóe môi cười đặt cô nằm xuống giường, leo lên giường nằm kế cô. Cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cả hai, vươn tay hắn tắt đèn đi, sau đó hắn ôm cô vào lòng. Bà xã ngủ ngon, tân hôn đã hành em mệt rồi. Hôn lên môi cô, sau đó hắn chìm vào giấc ngủ sau cùng cô. The end, Kamsamita. Vì trong khoảng thời gian này đã ủng hộ chuyện mình sẽ còn tiếp tục viết chuyện, mong MN sẽ ủng hộ. Thông báo đã xóa vào thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2018. Tam 1:43 cách chương.